Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, tìm kiếm Azeroth. Ma sân chiến tranh cơ bản hạ màn kết thúc, Centaur đại quân bị chặn đường tại trường mâu trong cốc, đã triệt để đã mất đi nhuệ khí. Phân tán tại mảnh này đại bình nguyên bốn cái Centaur thôn xóm chỉ để lại không nhiều quân coi giữ. Còn lại đều là già yếu tàn tật. Cùng Centaur có thâm cừu đại hận Toran rút tay ra về sau liền sẽ lần lượt thanh lý bọn hắn. Đại địa công chúa Theradras từ đầu tới đuôi đều không có đi ra mặt. Nàng tựa hồ đối với bản thân dòng dõi gặp đồ sát không quan tâm chút nào. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Centaur lương bạc thiên tính kế thừa từ Theradras, đối giết chết bản thân người yêu Centaur. Theradras không có tự mình đem bọn hắn diệt tộc đã coi như là tha thứ. Sẽ quan tâm bọn hắn chết sống mới là quái sự. Mặc dù Theradras tạm thời không hề rời đi Mauradon dự định, nhưng Andrea đối vị này đại địa công chúa vẫn là có chút không yên lòng. Lấy đòn cầm đầu Toran cũng là ý tưởng giống nhau. Lết xong đại tù trưởng nhất tộc cùng Toran tinh anh Salmon tao ngộ thảm trạng đến nay còn rõ mồn. Một trước mắt, đi qua một phen thương lượng, Toran Salmon tế ti liên hợp thi pháp, đem Mauradon lối vào phong ấn. Phương Nam quân đoàn áo thuật sư lại đang tầng này trong phong ấn thêm một chút liệu. Theradras coi như nghĩ ra được cũng không dễ dàng như vậy. Đi qua cuộc động loạn này, nguyên bản phì nhiêu ma sần thảo nguyên trở nên hoang vu không ít. Cernarion nghị hội quyết định phái ra đặc sứ tiến vào chiếm giữ mảnh này hoang vu mà thê lương thổ. Địa, nếm thử có thể hay không lợi dụng tự nhiên chi lực một lần nữa để đại thảo nguyên khôi phục sinh cơ. Bất quá muốn đạt thành loại này sự nghiệp vĩ đại chú định không phải một năm hai năm liền có thể hoàn thành. Cần thiết thời gian tiêu xích ít nhất là lấy 10 năm, thậm chí trăm năm làm đơn vị. Chiến tranh cơ bản kết thúc về sau, Andrea cũng không có lập tức chạy tới Silurhurst, lưu lại Sandris bọn người tiếp tục áp bách Centaur. Andrea một mình trở về phương Bắc Ernathi, cùng trước khi đi so sánh, tòa này thành phố thủ đô thị trường nhiều một chút nhỏ bé biến hóa. Vì tương lai cân nhắc, Andrea trong thành phân ra một cái hoàn toàn mới phân ranh giới sứ quán khu. Lúc này sứ quán khu bên trong đã hoàn thành một dãy nhà. Phụ cận có khác mấy tòa nhà đang xây. Hoàn thành cái kia tòa nhà sứ quán thuộc về Kuntira. Đại sứ quán bên ngoài đã treo Kuntira màu lót xanh lá mỏ neo thuyền cờ. Theo thế giới thế cục càng ngày càng rung chuyển. Night Republic không có khả năng một mực chỉ lo thân mình. Cùng cái khác quốc gia liên hệ cuối cùng sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Tình huống như thế nào rồi? Trở lại lớn Nguyệt Thần Điện chính vụ sảnh, Andrea trước tiên hướng vừa mới khẩn cấp từ Emerald Dream bên trong trở về tọa trấn Malfurion hỏi. Thăm tình báo mới nhất, Malfurion một bên phải chú ý Emerald Dream bên trong mộng yểm. Còn vừa muốn chủ tính chung Night Republic các hạng sự vụ. Gần nhất hắn loay hoay cũng bắt đầu rụng tóc. Nhìn thấy Andrea gấp trở về. Khắp khuôn mặt là mắt quầng thâm Malfurion thở phào một cái. Người rốt cục trở về. Vuốt vuốt mi tâm. Malfurion miễn cưỡng lên tinh thần nói. Kuntira cùng Queerthaler lần lượt đáp ứng hỗ trợ điều giải Lordaeron cùng Hilder trấn ở giữa quân. Sự xung đột, Dalaran bởi vì thành thị khoảng cách Lordaeron rất gần. Hơn nữa còn cần dựa vào cái này nhân loại lớn nhất vương quốc cung cấp mậu dịch cơ hội. Bọn hắn bây giờ còn có chút do dự. Andrea đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù rêu rao lấy thân là tự do ma pháp đô thị. Nói cho cùng Dalaran chung quy là một nhân loại vương quốc. Viện trợ ngoại tộc đắc tội hàng xóm sự tình xác thực cần cẩn thận cân nhắc. Nhìn thấy Malfurion cái kia bộ dáng tiểu tụy, Andrea khuyên, đạo sư, ngươi hay là đi nghỉ trước một cái đi, ta trước giúp ngươi đỉnh mấy ngày, về sau ta còn có chuyện trọng yếu cần ra ngoài, tiếp xuống một đoạn thời gian còn cần tiếp tục làm phiền ngươi tọa trấn Unathi. Malfurion nghe, được mình có thể lúc nghỉ ngơi mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi Andrea lời nói xong, tâm tình của hắn lần nữa trở nên tinh thần sa sút. Ngoặc kép, tốt a, ta đi trước ngủ một giấc. Hy vọng Tyron cùng Maiep bọn hắn có thể mau chóng gấp trở về. Đã hoàn thành nhiệm vụ, Maiep rất nhanh liền từ Kuntira quần đảo trở về. Andrea vừa vặn có chuyện hướng thương lượng với nàng. Jarod, Maiep nghe được cái này đã lâu danh tự lập tức vỗ bàn đứng lên. Nàng kích động bắt lấy Andrea cổ áo hỏi, ngươi biết hắn ở đâu? Tỉnh táo, tỉnh táo. Andrea vô tội giơ cao hai tay. Maiep bạo tính tình để hắn có chút không chịu đựng nổi. Ta không dám xác định Jarod đến cùng đi nơi nào. Bất quá ta đoán hắn có lẽ còn ở tại Kalimdor đại lục, mà lại ngay tại Nordrosso phạm vi bao trùm bên trong. Đây là Andrea thông qua tương lai tình huống suy luận đi ra. Jarod có thể sống đến quân đoàn lại đến phiên bản, nói rõ hắn cũng hưởng thụ Nael vĩnh sinh chúc phúc. Tạm thời bài trừ sau đó mới trồng thế giới thủ, Jarod khả năng ẩn cư khu vực cũng không nhiều. Stonetalen Grand, Arsenvale, Baron Bắc Bộ, Fairwood rừng rậm, Darkshore, hàng Winter Spring còn có Azhara địa khu. Trong đó Arsenvale, Fairwood rừng rậm cùng Darkshore trước hết nhất có thể bài trừ. Cái này ba cái địa khu là Nael trừ Mao Hizan bên ngoài phồn hoa nhất lãnh thổ, rất dễ dàng bị phát hiện. Hàng Winter Spring cũng cơ bản có thể bài trừ. Năm đó Sater chi chiến đánh cho kịch liệt như vậy, Jarod nếu như ở tại hang Winter Spring khẳng định sớm đã bị nổ ra đến. Stonetalen Grand từ Torren cùng Nael liên hợp khai phát, mặc dù không thể hoàn toàn bài trừ Jarod ẩn cư khả năng, nhưng tương đối mà nói tỷ lệ nhỏ bé. Như vậy còn lại hai cái tỷ lệ khá cao địa khu liền chỉ còn lại Baron cùng Azhara. So sánh với mà nói, Andrea cho rằng Jarod trốn ở Baron tỷ lệ có lẽ lớn hơn một chút. Dù sao Azhara địa khu theo cảng Storm tu kiến cùng với Đông Đại Lục Hải vận mậu dịch thịnh hành, năm gần đây phát triển tình thế tương đối tấn mãnh, coi như Jarod lúc đầu ở chỗ này, tại các tộc thương đổi cùng khai hoang nhân viên tràn vào về sau, hắn hẳn là cũng sẽ một lần nữa di chuyển trụ sở. Không nhìn Azhara phía dưới cái kia mảnh cằn cỗi khu đất đỏ, Andrea đưa ánh mắt về phía Baron bị thế giới thụ chúc phúc bao trùm Bắc Bộ. Mặc dù so sánh tùm Arsenvale rừng rậm đến nói tương đối cằn cỗi, nhưng cũng không phải là nói nơi này liền hoàn toàn vô pháp ở người. Andrea tọa trấn Unathi mấy ngày nay chuẩn bị để Priestrum phái người thăm dò Baron, nếm thử tìm ra Jarod ẩn cư địa điểm. Bất quá trước đó, hắn cần trước cùng Jarod táo bảo lão tỷ chào hỏi. Baron, tỉnh táo lại Maiep cúi đầu suy tư, trước kia ta một mực đem lục soát trọng điểm đặt ở Nael, hạch tâm hoạt động khu vực. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại này cân nhắc hình thức có vấn đề. Baron đúng là một cái chưa thăm dò qua điểm mù. Andrea mịt mờ liếc mắt, đã đều nói là ẩn cư, làm sao có thể khoảng cách Nael hoạt động khu vực quá gần. Alfonso, đến ngay đây. Híp híp mắt, thư ký Alfonso từ bên ngoài phòng làm việc đẩy cửa tiến vào, thông chi Priestrum, bắt đầu hành động đi, mau chóng xác định Jarod ẩn cư chỗ. Nếu như Baron tìm không thấy liền đi vòng tiến về Azhara địa khu. Khe khẽ thở dài, Andrea nhìn qua trên bản đồ Silurhurst vị trí ngưng trọng nói, đại quy mô chiến tranh sắp đến. Chúng ta cần Jarod thống soái năng lực, tộc đàn cùng quốc gia gặp nạn, bây giờ không phải là tiếp tục để hắn chơi ẩn cư thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,